Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3921, Người Cốt. Người Đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ cần vừa nghĩ tới có loại tình huống này xảy ra, Ninh Thư cảm thấy lại khổ, lại mệt đều có thể chịu đựng đi. Không thể vô cớ làm lợi bọn họ. Hơn nữa cũng còn không cần bọn họ ra tay. Chính mình liền thành toàn bọn họ. Này nhiều nín thở nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình cần chữa trị. Không phải tại cái này cao áp. Thiết huyết tổ chức tiếp tục chờ đợi. Như vậy lớn tổ chức. Nhiều người như vậy người. Muốn quản lý liền cần cao áp. Thiết huyết thủ đoạn. Không thì nhiều người như vậy như thế nào quản lý. Cần như sắt thép cấm luật. Như sắt thép cường thế. Mới có thể trấn áp tâm tư. Dị biệt nhiệm vụ người, quân đội, cùng hơi có chút lực lượng đại lão. Ninh Thư cảm thấy chính mình mặc dù có sức mạnh, nhưng nhìn đứng lên tựa hồ, vẫn là cái kia nguyện ý qua bình bình đạm đạm ngày. Không có việc gì trồng hoa, chăn heo người, cố gắng như vậy mạnh lên, chính là vì qua dạng này ngày. Bởi vì chỉ có mạnh lên, mới có thể qua như vậy ngày. Nếu như nàng là người bình thường, liền có thể lựa chọn làm một cái tầm thường người, một ngày ba bữa, no bụng đã đủ. Thế nhưng là nàng vị trí hoàn cảnh, không cho phép nàng như vậy không tiến bộ. Bởi vì không tiến bộ liền mất mạng, phải sống liền muốn liều mạng chạy. Người bình thường cho dù là sống được bình thường một ít, nhưng rốt cuộc không, phải thời thời khắc khắc có sinh mệnh nguy hiểm. Ninh Thư cảm thấy không thể mù quáng mà chạy về phía trước. Muốn suy nghĩ một chút mục đích của mình là vì cái gì? Cường đại là vì tốt hơn sinh hoạt, mà không phải để cho chính mình trở nên càng thêm đau khổ, không thể mất phương hướng. Cho nên, làm nàng giao ra tuyệt thế võ công là đau khổ, vì không để cho chính mình đau khổ, kiên quyết không giao ra đi, miễn là còn sống đi ra. Rời đi, nàng một thân gánh có lẽ liền rơi xuống. Bất luận sống hay chết, đều rơi xuống. Thái thúc lại như thế nào? Pháp tắc hải lại như thế nào? Tổ chức này lại như thế nào? Cho dù là đang bị nhốt, Ninh Thư nội tâm đều là bình tĩnh. Nhốt lại, cũng không cần xử lý tinh thần thạch. Không cần mỗi cái thế giới chạy trước tìm kiếm tài nguyên. Không cần làm nhiệm vụ. Không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Chính là không nên quá sướng rồi. Chính là địa phương có chút ít, tản bộ cùng xoay quanh tựa như, thật lâu đều không có như vậy đơn độc cùng chính mình ở chung được. Cái này, căn bản liền không tính là khổ, tại không có ra ngoài trước đó. Trong lòng không lấy đóng lại nỗi khổ vì khổ, chân chính chịu đủ dày vò người là thái thúc bọn họ. Ai không phải sống ở tâm, linh trong lao tù, Ninh Thư rất mệt, nhắm mắt lại hơi híp mắt một hồi. Chỉ là híp mắt một lát, kết quả vừa nhắm mắt liền ngủ như chết tới. Khi tỉnh ngủ kinh ngạc một chút, ta mẹ nó như thế nào ngủ rồi? Ta vẫn là ta sao? Không phải ra đời một cái mới nhân cách sao? À, ta vẫn là ta, chính là đầu quá đau, trống trơn đau, vô ý thức sờ soạng một chút vành tai, cũng không có bông tai. Tuyệt thế võ công biến mất. Chẳng lẽ nàng dung hợp tuyệt thế võ công? Nàng chính là tuyệt thế võ công. Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Trong đầu có một viên tinh thể giống nhau đồ vật. Cái này tinh thể có lớn chừng ngón cái. Tối như mực, đặc biệt xấu. Ninh Thư, ta dài bướu não. Trước đó không có vật này. Nếu như là tuyệt thế võ công, cái kia cũng quá xấu. Bảo vật tự hối, nhưng đây cũng quá xấu. Không cầu ngươi kim quang lóng lánh, nhưng này nhìn cũng quá cay con mắt. Cảm nhận được bên trong sinh cơ cùng lực lượng, thật đúng là tuyệt thế võ công. Đâu, làm Ninh Thư thất vọng chính là chính mình linh hồn vẫn như cũ là như thế. Này, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Làm linh hồn vẫn luôn là như vậy trong suốt, đều dung hợp, còn không có thực thể. Rốt cuộc khuyết thiếu địa phương nào đâu? Ninh Thư toàn thân đều đau nhức, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đợi đến, không có đau đớn như vậy. Vươn dây leo, bắt đầu công kích bình chướng một chút, có nhỏ xíu lực lượng theo màu đen xấu xí bướu não bên trong chảy ra. Chảy vào dây leo bên trong, chỉ là ngần ấy lực lượng liền làm dây leo trở nên có chút không giống nhìn, cứng cáp hơn cùng càng xanh biếc. Nếu như lực lượng quá cường đại lời nói, dây leo căn bản chịu không nổi sẽ trực tiếp nổ. Dù sao mộc pháp tắc vẻn vẹn chỉ là mộc pháp tắc mà thôi, mà tuyệt thế võ công cung cấp lực lượng càng cao hơn nhất đẳng một mặt. Muốn đánh vỡ bình chướng, nhất định phải sử dụng ngang cấp hoặc là cao cấp hơn lực lượng. Dây leo bình chướng thời điểm cũng hơi có chút lực. Lần nữa kiến thức đến lớp bình phong này có cường đại. Nếu như Phạt Thiên ở đây, có thể thừa nhận rất cường đại lực lượng, trực tiếp quăng roi liền có thể đột phá lớp bình phong này. Nhưng bây giờ Phạt Thiên vào không được, cũng là vì đề phòng Phạt Thiên đi. Dù sao lúc trước đem Thái Thúc mặt hút bỏ ra, chính là Phạt Thiên gánh chịu tuyệt thế võ công lực lượng. Nếu có Phạt Thiên có ở giữa vật dẫn, hút bạo cái này lồng giam là phân phút sự tình. Dây leo chăm chỉ không ngừng địa điểm lồng giam, phát ra có tiết tấu đông đông đông thanh âm. Ninh Thư thì là tại nghiên cứu chính mình linh hồn, giống như cùng tuyệt thế võ công dung hợp cũng không có gì thay đổi đâu. Duy nhất biến hóa chính là trong đầu nhiều một cái bướu não, cũng không có đột nhiên liền biến thân người Saiya, cũng không có bàng bạc, không chỗ phát tiết lực lượng. Như vậy người rất mất mát a. Trong sương mù trắng, ẩn ẩn có người xuất hiện, còn có tiếng bước chân. Ninh Thư một cái giật mình, lập tức thu hồi dây leo, nắm lấy lan can sắt, một mặt khổ cực hô, kia thả ta ra ngoài a liền. Bóng người càng ngày càng gần, Ninh Thư vừa nhìn, lập tức lật ra một cái liếc mắt, tay cũng buông ra quý lan can sắt, toàn thân hắc vụ chính khanh lại tới. Hắn nói, ta lần này mang theo công cụ, nhất định có thể đi. Hắn nói chuyện va va chạm chạm, khàn giọng khó nghe. Ninh Thư, ngươi cút a, ngươi đừng lại đến rồi. Vốn dĩ cảm thấy chính mình đều phải đạt tới không lấy vật vui không lấy mình, buồn thần tiên tâm tính. Nhưng vừa nhìn thấy này nha, Ninh Thư cảm thấy chính mình tâm thái nổ tung. Cách bình chướng, Ninh Thư cũng cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị chính khanh hút đi, phân phút khiến người trí tát. Chính khanh một tiếng hắc vụ tới gần lòng, động động cái mũi, tinh hồng con, người bên trong hiện ra nhảy nhót chi tình. So người trước đó càng dễ ngửi hơn, càng thơm, càng ăn ngon hơn. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Nếu như có thể, nàng thật phi thường muốn lộng chết chính khanh. Mới sầu hận cũ lông mày sinh lục, Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn, mắt bốc lục quang, tràn đầy lực sát thương. Hưng phấn chính khanh lấy ra một cái màu vàng dây thừng, lắp bắp nói, ta đem ngươi đọc ra đi, đem ngươi giấu đi. Hắc hắc hắc, Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh đâu. Nhưng ngươi xác định cõng trên nửa đường Thái Thúc không hồi tỉnh tới, sau đó vô hạn tăng cường bình chướng. Chính khanh dùng dây thừng quấn quanh lồng giam, một vòng quấn quanh, sau đó cột vào chính mình trên người, dùng sức muốn đem Ninh Thư liên quan lồng giam vác tại trên lưng. Ninh Thư, van cầu ngươi dừng tay đi. Thái Thúc là làm ăn gì? Không có việc gì đem dạng này thiểu năng thả ra. Không, có nhục hình tượng của hắn sao? Tại lồng giam bên trong không có biện pháp, Ninh Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị lưng đi. Nói không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá chỉ cần cùng chính khanh dính líu quan hệ, cùng chính khanh ở một chỗ, đây tuyệt đối là chuyện xấu. Nếu quả như thật hảo vận, Thái Thúc chưa tỉnh lại, bị làm đi. Nhưng chính khanh muốn đem chính mình giấu đến địa phương nào? Hết chương.